Diệp Trần suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy đúng, nếu như hắn thể hiện ra năng lực khác người ở trước mặt mọi người thì người khác không coi hắn là quái vật để đối đãi hay sao? Vậy sau này sợ là cũng không thể tiếp tục ở lại trường học nữa. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì Tiêu Nhược Hy ở một bên chợt nhón chân lên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đôi môi từ từ rơi vào trên môi của Diệp Trần. Oanh! Chu Bắc Văn choáng váng, những người còn lại tất cả cũng lập tức choáng váng. Nữ thần trong lòng của vô số người vẫn luôn được biết đến với hình tượng băng thanh ngọc khiết, vậy mà trước mắt bao người đi hôn một tên tiểu tử vô danh. Không phải các người muốn chứng minh sao? Như vậy đủ rồi chứ? Sau khi Tiêu Nhược Hy hôn Diệp Trần ở trước mặt mọi người, sau đó quẳng lại một câu, rồi kéo Diệp Trần nhanh chóng đi ra khỏi đám đông. Sau khi Chu Bắc Văn phản ứng lại thì Tiêu Nhược Hy và Diệp Trần sớm đã đi ra. Nhìn thấy bóng lưng của hai người, trong mắt Chu Bắc Văn gần như muốn phun ra lửa. Lập tức điều tra lai lịch tiểu tử này cho ta. Ta muốn xem cái tên này đến cùng có lai lịch gì mà cũng dám tranh gái với ta. Mà sau khi những người còn lại phản ứng thì rất nhiều người lúc này mới nhớ tới dùng điện thoại di động chụp ảnh, mà đáng tiếc hai người đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng lưng. Tuy nhiên dù là như thế thì đợi đến khi bọn họ đưa cái tin tức lớn này phối hợp với ảnh chụp lưng của hai người tuyên bố trên diễn đàn, các trang mạng xã hội của Đại học Thiên Hải rất nhanh đã đưa tới chấn động toàn trường. Ở trong toàn bộ trường Đại học Thiên Hải thì người hâm mộ Tiêu Nữ Thần có rất nhiều, chẳng những tuyên bố bạn trai của mình, hai người còn hôn nhau trước mặt đám đông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trường Đại học Thiên Hải lập tức thi nhau vang lên những tiếng kêu rên, mà trên diễn đàn của Đại học Thiên Hải thì lại hoàn toàn nổ tung. Nữ thần của ta, vậy mà bị người ta đoạt đi rồi. Cái tên cướp đi nữ thần của ta đến cùng là thần thánh phương nào, ta phải solo với hắn. Không, đây không phải là sự thật, chắc chắn là lời đồn. Hai người Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy thì sớm đã ra khỏi Đại học Thiên Hải. Vừa rồi, thật xin lỗi à. Tiêu Nhược Hy cúi đầu, một mặt chột dạ nói. Trước đó cô ta cũng không biết chính mình tại sao lại làm vậy, vừa xung động thì liền hôn Diệp Trần trước mặt mọi người, sau đó xấu hổ không chịu nổi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không sao, để người khác cho là tôi là bạn trai của cô cũng được, đỡ phải rắc rối. Lời này của Diệp Trần vừa mới nói xong, giọng điệu của Tiêu Nhược Hy lập tức thay đổi. Thật sao? Xem ra huynh ngược lại là cầu còn không được à? Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó dở khóc dở cười. Hy Nguyệt, làm sao nàng đột nhiên lại đi ra rồi, làm ta hết hồn. Hóa ra câu nói trước kia rõ ràng xuất phát từ miệng của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt một mặt u oán nói, làm sao, huynh không muốn nhìn thấy ta sao, vậy ta trở về là được chứ gì. Diệp Trần lập tức cuống lên kéo nàng lại, đừng nha, lão bà đại nhân của ta, chúng ta thật vất vả một ngày mới có thể gặp nhau một lát, nàng còn muốn giận dỗi với ta sao. Tiêu Nhược Hy cười khúc khích, đùa giỡn với huynh một chút, nhưng mà chúng ta như vậy xác thực không tiện lắm, xem ra ta nhất định phải nhanh chóng ngưng tụ nguyên thần một lần nữa mới được. Diệp Trần mỉm cười, chuyện của lão bà đại nhân ta cũng không dám trì hoãn. Nói xong Diệp Trần lật tay lấy ra một bình đan dược đưa cho Tiêu Nhược Hy. Tiêu Nhược Hy mở bình thuốc ra lấy xem thì vẻ mặt lập tức hiện ra vui mừng, tứ phẩm đan dược linh phách đan. Trước không phải huynh nói ở trên trái đất linh khí rất mỏng manh, linh vật thiếu thốn, muốn luyện chế linh đan không phải dễ dàng sao? Hơn nữa lấy tu vi của huynh chỉ có trúc cơ đỉnh phong, vậy mà có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược được sao? Diệp Trần cười ha hả một tiếng, ta đây cũng là may mắn gom góp được đủ dược liệu, cộng với sự trợ giúp của thôn thiên đỉnh mới có thể luyện chế ra linh phách đan này. Đi thôi, ta dẫn nàng đi tới nơi này. Diệp Trần vừa nói vừa đưa tay tóm lấy cổ tay Tiêu Nhược Hy, sau đó thân thể chao đảo một cái. Ngay sau đó hai người đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một ngôi biệt thự gần Đại học Thiên Hải. Hy Nguyệt, dược lực của linh phách đan này cần nhục thân giúp một tay luyện hóa. Đây là một chỗ tu luyện đạo tràng mà ta chuẩn bị cho nàng. Sau này nếu như cần luyện hóa linh phách đan thì có thể tới đây. Xung quanh ta đã bố trí hơn 10 đạo cấm chế không gian cùng với các loại tụ linh trận pháp. Nàng đại khái có thể an tâm tu luyện ở đây. Tiêu Nhược Hy lập tức mừng rỡ, lúc này mới một ngụm ăn linh phách đan vào, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện hóa. Diệp Trần lập tức nhướng mày, Hy Nguyệt, nàng cũng không cần phải vội vàng như vậy à, ta còn muốn dẫn nàng đi bốn phía xem một chút. Tiêu Nhược Hy thở dài một hơi. Diệp Trần, huynh có chỗ không biết, ta bây giờ càng ngày càng có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng quy tắc của thế giới này đối với ta có lực bài xích ngày càng mạnh. Nếu như ta không nhanh chóng ngưng tụ nguyên thần rời khỏi thế giới này, sợ rằng sẽ dẫn tới kiếp số mất. Hơn nữa nhục thể của ta bây giờ còn đang ở tu chân giới, huynh cũng không muốn ta phải sống nhở mãi trong thân thể người khác chứ. Diệp Trần nghe xong lời này đành phải thôi. Ước chừng khoảng 2 giờ sau thì tàn hồn của Hy Nguyệt lại rơi vào ngủ say một lần nữa. Ý thức của Tiêu Nhược Hy lại trở lại trên bản thân. Hai người cùng nhau quay về Đại học Thiên Hải. Trên đường đi, hai người cũng không có né tránh bất kỳ điều gì. Rất nhanh lại bị một số ít người biết chuyện nhìn thấy, lén lút chụp hình hai người đang sóng vai mà đi. Sau khi truyền tới trên diễn đàn của trường học thì ngay lập tức đưa tới náo động một lần nữa. Chờ Diệp Trần trở lại phòng ký túc xá 602 thì phát hiện trong ký túc xá không còn một ai cả. Diệp Trần cũng không nghĩ nhiều, lấy đồ dùng hàng ngày mà Lý Hổ mua giúp, thu dọn một phen, sau đó nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ tới lời nói trước đó của Hy Nguyệt. Dựa theo những gì Hy Nguyệt nói thì Nguyệt Quang Bảo Giám là thần khí, có thể đưa linh hồn con người xuyên qua, trở về quá khứ. Thế nhưng dựa theo quy tắc, cùng một cái thế giới thì không thể tồn tại hai cái chính mình. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Trần có thể trở lại 800 năm trước, ý thức tự động trở về cơ thể của mình. Thế nhưng ý thức của Hy Nguyệt lại không trở lại tu chân giới. Dựa theo suy đoán của Hy Nguyệt thì trên mặt đất dường như tồn tại một lực lượng nào đó cưỡng ép bóp méo quy tắc của Nguyệt Quang Bảo Giám. Ngoài ra ở đây sự tồn tại của yêu tộc ma tộc rõ ràng cũng đến từ tu chân giới. Ở giữa trái đất và tu chân giới đến tột cùng quan hệ như thế nào? Vấn đề này làm cho Diệp Trần hết sức tò mò. Chớp mắt một cái, đợi khoảng 2 đến 3 giờ thì ba người Lý Hổ cũng trở về. Nhìn thấy Diệp Trần trong phòng, ba người lập tức sững sờ, sau đó Lý Hổ hướng về phía hắn bật ngón tay cái lên. Trần ca, người rất trâu. Sinh Vân mới tập trung lần đầu tiên mà người cũng dám vắng mặt, hơn nữa còn là người vắng duy nhất. Sắc mặt chủ nhiệm lớp chúng ta đều sắp bị người làm cho tức điên à. Hóa ra buổi chiều, sinh viên mới của khoa sinh học tập trung, khó trách trong ký túc xá lại không có người. Trần Đông cũng nói, Diệp Trần, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải nhanh chóng gọi điện thoại cho chủ nhiệm, nói lời xin lỗi, bằng không sẽ lưu lại cho chủ nhiệm ấn tượng không tốt à. Đường Uy thì lại hoàn toàn dửng dưng, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lão đại, ngươi nói chuyện có chút là chuyện bé xé ra to rồi. Lý Hổ một bên nói, nhưng ta thật ra cảm thấy lời nói của lão đại rất có đạo lý à. Các người có khả năng không biết nhưng ta nghe được. Học trưởng lớp lớn nói chủ nhiệm lớp chúng ta tên là Liêu Minh Phong, là người có tiếng bụng dạ hẹp hòi, thích nhất là làm khó dễ cho sinh viên. Diệp Trần, cha ta thường xuyên nói với ta, thà rằng đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Diệp Trần nghe được ba người quan tâm với mình như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ấm áp, khẽ mỉm cười. Các người yên tâm đi, chỉ là chủ nhiệm một lớp mà thôi, hắn cũng không dám làm gì ta. Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, ba người lập tức sửng sốt một chút. Lý Hổ lập tức tiến tới bên cạnh Diệp Trần, cười tủm tỉm nói, Trần ca, nghe lời này của ngươi thì chắc là sau lưng ngươi có người sao? Trần Đông và Đường Uy cũng thi nhau lộ ra vẻ mặt chờ mong. Diệp Trần tự nhiên không biết phải nói rõ với bọn hắn thế nào, liền thuận miệng nói, coi như là vậy đi. Lý Hổ lập tức đập một cái vào trên ngực Diệp Trần. Trần ca, được à, vậy sau này ngươi nhưng là phải bao bọc anh em một chút. Diệp Trần đang muốn mở miệng đột nhiên nhíu mày, ngay sau đó ầm một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị một cước của người ta đá văng. Ngoài Diệp Trần ra thì ba người còn lại đều giật nảy mình. Còn mẹ nó, là ai vậy? Muốn chết? Sau khi Lý Hổ phản ứng lại lập tức chửi to một tiếng, tuy nhiên sau khi hắn nhìn về phía cửa thì nhất thời cả người khựng lại và đột nhiên không thể nói nốt câu chửi của mình. Chỉ thấy lúc này là một đám sinh viên dáng người to lớn, hơn nữa trong tay những người này còn cầm chai bia, chân ghế và những thứ tương tự, từng tên đều có vẻ mặt hung thần ác sát. Nhìn thấy thế trận này, hai người Lý Hổ và Trần Đông lập tức nhịn không được lùi lại phía sau, Đường Uy cũng không thể không cau mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong nhóm người này cầm đầu là một tên thanh niên cường tráng với mái tóc nhuộm đỏ. Thanh niên tóc đỏ quét một vòng ký túc xá 602, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Diệp Trần. Người chính là tên đi cướp nữ thần của ta đúng không? Lão tử muốn solo với ngươi. Hóa ra sau khi ảnh chụp Diệp Trần sánh vai cùng Tiêu Nhược Hy được lan truyền trên mạng thì chẳng mấy chốc đã có người có tâm trong phạm vi toàn trường tiến hành tìm kiếm, thậm chí có người tấn công mạng lưới internet của trường học thông qua lấy được tư liệu học sinh, cuối cùng tập trung vào thân phận của Diệp Trần. Tuy nhiên Diệp Trần không có nghĩ tới là fan cuồng của Tiêu Nhược Hy vậy mà lại tìm tới cửa. Đậu xanh, Trần ca, chuyện này là thế nào? Lý Hổ kéo cánh tay Diệp Trần, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Hắn thấy trong những người này đều là người có thân hình cao to, trong tay lại cầm vũ khí. Diệp Trần gầy yếu như vậy làm sao sẽ là đối thủ của bọn hắn. Không đợi Diệp Trần mở miệng thì Đường Uy một bên đứng dậy. Muốn solo với anh em của ta thì đầu tiên phải vượt qua được ta. Đường Uy hiển nhiên cũng cảm thấy nếu như Diệp Trần thực sự đối đầu với những người này chắc chắn sẽ ăn phải thiệt thòi. Vậy là đứng lên đầu tiên. Thanh niên tóc đỏ kia lập tức chừng lớn hai mắt hung tợn nhìn qua Đường Uy, lạnh giọng nói. Tiểu tử, Ngươi muốn làm chim đầu đàn phải không? Hôm nay lão tử thành tàn cho ngươi. Thanh niên tóc đỏ nói xong giơ một chân lên hướng Đường Uy đạp tới. Trần Đông và Lý Hổ ở một bên hiển nhiên không nghĩ tới cái tên này nói ra tay liền ra tay luôn, lập tức bị dọa cho khẽ run lên, không thể không lùi lại hai bước. Đường Uy thì lại không hoang mang chút nào, không lùi mà còn tiến tới, thân thể hơi nghiêng nghiêng đã tránh đi được một cước này của đối phương, đồng thời lấn người tiến tới, bỗng nhiên đụng một cái. Bát cực thiết sơn kháo, mà ngay cả Diệp Trần cũng khẽ gật đầu. Chính người bạn cùng phòng này của mình tuy rằng công lực không cao, thế nhưng chiêu thức lại sử dụng thuần thục, hiển nhiên được tập luyện võ từ nhỏ. Oanh một tiếng, thanh niên tóc đỏ lập tức cảm thấy mình giống như bị một chiếc xe hơi đụng trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra đằng sau, khiến cho một đám tiểu đệ đằng sau cũng bị choáng ngợp. Được. Lý Hổ thấy thế lập tức liến tiếng khen hay, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tam ca uy vũ à, không nghĩ tới phòng ký túc xá chúng ta còn có một cao thủ. Đường Uy khoát tay áo nói, ta cũng không phải là cao thủ gì, chỉ là đối thủ quá phế mà thôi. Thanh niên tóc đỏ kia mới từ dưới đất bỏ dậy, nghe được lời này của Đường Uy thì lập tức giận đến cái phổi đều muốn nổ tung. Cũng dám nói tao là phế vật, các huynh đệ tất cả đều lên, phế bọn chúng cho ta. Mọi người ngay lập tức nhào nhào quơ vũ khí trong tay, đang muốn nhào tới lần nữa. Khuôn mặt của Lý Hổ và Trần Đông lập tức trắng bệch, ngay cả Đường Uy cũng không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Lấy tu vi của hắn tuy rằng có thể đối phó với 7-8 người bình thường, thế nhưng trong tay đối phương đều có vũ khí, hắn thì tay không đối địch, muốn không bị thua thì cũng chỉ có thể sử dụng sát chiêu. Thế nhưng một khi sử dụng sát chiêu, nhẹ thì đả thương người, nặng thậm chí có thể lấy đi tính mệnh của người ta, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn không dám tùy ý sử dụng những sát chiêu này. Các người đừng làm loạn, bằng không ta gọi điện cho thầy giáo. Nhìn qua đám người hung thần ác sắc, Trần Đông cầm điện thoại run rẩy nói. Đáng tiếc đối với những người này mà nói thì căn bản không có chút lực uy hiếp nào, thế nhưng đúng lúc này, hừ. Diệp Trần một mực ở một bên không nói bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, oanh. Đám người tóc đỏ bỗng nhiên cảm nhận toàn thân run lên, sau đó mỗi tên đều cảm thấy giống mình như rơi vào tu la địa ngục, nhịp tim nhảy loạn, hai chân run rẩy. Chuyện này là như thế nào? Mọi người hoàn toàn không nghĩ ra, chính là cảm giác sợ muốn chết, giống như con thỏ khi gặp phải lão hổ theo bản năng. Muốn co cẳng lên mà chạy thoát thân mà không cử động nổi. Cút! Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên trên đầu mỗi người. Đám người nhất thời cảm thấy như bị một đạo thần lôi bổ trúng. Cuối cùng một chút kiên trì cũng triệt để bị đánh nát. Từng tên xoay người bỏ chạy, cảm thấy hận chính mình sinh ra, cái chân không dài thêm chút nữa. Thẳng đến đám người một hơi chạy khỏi ký túc xá, lại chạy ra thật xa mới dần lấy lại tinh thần. Tất cả đứng lại cho ta. Thanh niên tóc đỏ là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức quát to một tiếng gọi mọi người lại. Còn mẹ nó, các người chạy cái gì mà chạy? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đánh lại 4 người bọn hắn sao? Một đám phế vật. Mọi người cũng là vẻ mặt khó hiểu, không biết là ai nhỏ giọng tới nói một câu. Cường ca, vừa rồi không phải là người chạy nhanh nhất hay sao? Ta. Thanh niên tóc đỏ kia lập tức không phản bác được, nghĩ tới cảm giác vừa rồi như rơi vào địa ngục, trong lòng vẫn còn run rẩy sợ hãi, hai chân vẫn còn run bần bật. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết bên mình là người đông thế mạnh, không có đạo lý gì đi sợ 4 người đối phương, nhưng hắn không có dũng khí quay lại. Mẹ nó, tiểu tử này có phần tà môn, trước mắt về báo lại với Chu lão đại tình huống này một chút rồi tính. Hóa ra những người này đến gây sự với Diệp Trần, vậy mà tất cả đều do Chu Bắc Văn, chủ tịch của hội sinh viên gợi ý. Mà đổi thành một bên, ba người Đường Uy nhìn thấy đám thanh niên tóc đỏ, chỉ trong nháy mắt vậy mà toàn bộ bỏ chạy cũng đều có vẻ mặt mờ mịt, không hiểu ra làm sao. Chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ lại bỏ chạy mất dép rồi? Chẳng lẽ sợ chúng ta tố cáo với giáo viên, đến lúc đó không biết phải giải thích như thế nào sao? Ba người nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do tại sao. Bọn họ lại làm sao biết được rằng một tiếng hử lạnh vừa rồi của Diệp Trần trong đó đã bao hàm một chút sát ý. Dù chỉ là một chút, thế nhưng làm sao những tên tiểu lưu manh bình thường này có thể tiếp nhận? Như vậy cũng đã là Diệp Trần hạ thủ lưu tình, bằng không trực tiếp một đạo ý niệm cũng đủ cho những người kia chết 7-80 lần. Đúng rồi Trần ca, vừa rồi người kia nói người đoạt nữ thần của hắn là có ý gì vậy? Lý Hổ ở một bên vẻ mặt tò mò hỏi. Diệp Trần thản nhiên nói, có thể là bởi vì Tiêu Nhược Hy đi. Tiêu Nhược Hy, cái tên này làm sao mà nghe quen tai như vậy ha? Lý Hổ gãi đầu một cái, bỗng nhiên. Vỗ đầu Tiêu Nhược Hy, Trần ca, chẳng lẽ ngươi nói chính là Tiêu Nhược Hy, một trong 4 nữ thần của Đại học Thiên Hải sao? Chờ chút. Lý Hổ dường như nghĩ tới điều gì, lập tức lấy điện thoại di động ra, rất nhanh đã mở ra diễn đàn của trường học Đại học Thiên Hải, từng cái tin tức mới nhất được cập nhật hiện ra. Chu Bắc Văn, chủ tịch hội sinh viên, công khai tỏ tình với tiểu nữ thần, lại bị từ chối một cách vô tình. Sau đó, tiểu nữ thần công khai hôn một nam sinh viên, cũng công bố là bạn trai của mình, khiến vô số nam sinh vì đó mà cõi lòng tan nát. Theo như điều tra thì người bạn trai mà tiêu nữ thần tuyên bố công khai, thân phận hôm nay đã được chứng thực. Người này có vẻ như còn là một tên sinh viên đại học năm nhất tên là Diệp Trần ở khoa sinh học. Lý Hổ đọc đến đây thì nhìn chòng chọc vào hình ảnh trên màn hình di động. Sau đó, sau khi liên tục so sánh với Diệp Trần thì hai mắt trợn ngược lên, đậu xanh rau muống, thực sự là ngươi. Trần ca, ngươi cũng quá trâu bỏ đi, ngày đầu tiên nhập học đã làm xong Tiêu Nhược Hy, một trong bốn nữ thần của Đại học Thiên Hải. Có trách người lại không để mắt tới đái học tỷ. Sau này người chính là anh ruột của ta. Lý Hổ lúc này đã phục sát đất đối với Diệp Trần, đều hận không thể ngay lập tức dập đầu bái sư. Ngay cả Trần Đông và Đường Uy ở một bên cũng không thể không âm thầm cảm thán. Xem ra, người bạn cùng phòng này của mình thực sự là không đơn giản một chút nào. Ở một nơi khác, sau khi Chu Bắc Văn nhận được báo cáo của thằng tóc đỏ thì lập tức giận điên người. Thật đúng là một đám phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được. Thôi được, chỉ có thể tự mình ra tay. Buổi tối, tiệc chào đón sinh viên mới được cử hành tại nhà hàng Quân Duyệt phía nam thành phố. Trên thực tế, không riêng gì sinh viên khoa sinh học mà các khoa khác của trường trên cơ bản đều cử hành tiệc chào đón sinh viên mới ở đây. Diệp Trần vốn là không có ý định tham gia, được ba người Lý Hổ khuyên nhiều lần mới miễn cưỡng đáp ứng. Lúc bốn người bọn họ đi tới nhà hàng thì những người còn lại gần như đã đến đủ, ngay cả sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba đại học cũng tới rất nhiều. Nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện, mọi người lập tức thì nhau bắt đầu chỉ trỏ bàn tán sôi nổi. Mau nhìn, đó chính là Diệp Trần, quả nhiên rất đẹp trai nha. Khó trách ngay cả Tiêu Nhược Hy, một trong bốn nữ thần của đại học chúng ta cũng bị hắn làm cho mê hoặc. Cuối cùng thì lần này cũng được nhìn thấy. Hử, một thằng sinh viên đại học năm nhất không biết trời cao đại, đất rộng. Tiêu Nhược Hy kia cũng không phải ai cũng có thể tranh giành được. Thần niệm của Diệp Trần quét qua đã nghe toàn bộ tiếng bàn luận của mọi người vào tai. Có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ, còn có người tò mò. Tuy nhiên, hắn chẳng thèm để tâm. Bởi vì bốn người tới tương đối muộn cho nên chỉ có thể tìm mấy chỗ trong góc vắng vẻ ngồi xuống. Tuy nhiên, bởi vì Diệp Trần bây giờ đã trở thành người có tiếng trong Đại học Thiên Hải, tuy rằng ngồi trong góc mà vẫn nhận được rất nhiều ánh mắt, rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Đối với vấn đề này, Diệp Trần vẫn thản nhiên như cũ, tự mình cầm lên một ly rượu đỏ, bắt chéo chân, từ từ thưởng thức. Qua một lúc thì bỗng nhiên toàn bộ phòng tiệc lại bắt đầu xôn xao. Mau nhìn kìa, là Dương Chi Phàm và Đào Uyển Thanh đến rồi. Thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Và Dương Chi Phàm rất đẹp trai, giống như vương tử đi ra từ chuyện cổ tích vậy. Giống như còn đẹp trai hơn cả Diệp Trần một chút. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần cũng không thể không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa có một thiếu niên đẹp trai trên người mặc dạ phục đen, cùng với một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng. Hai người đang trò chuyện vui vẻ và cùng nhau đi vào phòng tiệc. Dương Chi Phàm, Đào Uyển Thanh. Nhìn thấy hai người này, Diệp Trần cũng không thể không để ý tới. Một số chuyện của kiếp trước không tự chủ cũng xuất hiện trong đầu hắn. Dương Chi Phàm này chẳng những có dáng người đẹp trai, đồng thời thông minh tuyệt đỉnh, là một thiên tài có trí thông minh rất cao. Gia đình cũng có điều kiện tốt, có thể nói là nhân vật hoàn mỹ, nói là thiên chi kiêu tử cũng không khuếch đại chút nào. Diệp Trần nhớ rõ ở kiếp trước Dương Chi Phàm là tồn tại mà tất cả nam sinh viên trong khoa sinh học ghen tị và hâm mộ, gần như tất cả nữ sinh đều coi hắn là người tình trong mộng. Ngay cả Diệp Trần lúc ấy đối với hắn cũng có mấy phần ghen ghét. Đương nhiên, ở kiếp trước trong mắt Diệp Trần thì Dương Chi Phàm là một tồn tại cao không thể với. Nhưng đối với kiếp này, giờ này, ngày này, đối với Diệp Trần mà nói thì hắn lại chẳng có gì đáng nhắc tới. Diệp Trần chỉ nhàn nhạt liếc qua, sau đó không để ý nữa, tiếp tục cúi đầu thưởng thức rượu. Lý Hổ một bên không nhịn được thầm nói. Cái tên này thật đúng là dốc hết vốn liếng à. Một tên sinh viên mới nho nhỏ trong bữa tiệc mà thôi, thế mà lại làm ra vẻ như vậy. Đồng hồ cũng là Vacheron Constantin. Đồ trên người hắn ít ra cũng đáng giá trăm vạn. Trần Đông và Đường Uy ở một bên thấy vậy cũng líu hết cả lưỡi. Chi Phàm học đệ, Uyển Thanh học muội, nhanh tới ngồi bên này. Dương Chi Phàm và Đào Uyển Thanh dưới sự chú ý của mọi người vừa bước vào trong phòng tiệc thì trên bàn chính giữa một người đàn ông trẻ với vẻ ngoài oai phong đột nhiên đứng dậy hướng về hai người nhiệt tình mời gọi. Thế cảnh này nhất thời mọi người lại cảm thán ao ước một trận. Lý Hổ thì tức giận bất bình, sợ Diệp Trần không biết thấp giọng nói. Người này là chủ tịch hội sinh viên của khoa chúng ta, tên là Trương Liên Bằng. Nghe nói hắn chính là dựa vào nịnh nọt nên mới leo lên được vị trí này. Nghe nói cái tên này vẫn luôn nịnh nọt, người nào đối với hắn có ích thì liều mạng lấy lòng, người nào không có ích thì hắn chẳng thèm để ý. Bây giờ chắc chắn là nhìn chúng bối cảnh gia thế của Dương Chi Phàm, lúc này mới cố gắng lấy lòng, thực sự là buồn nôn. Diệp Trần thấy bộ dáng oán hận của Lý Hổ, không thể không vì đó mà mỉm cười, nhịn không được trêu chọc. Lão Tứ, không nghĩ tới hôm nay mới là ngày nhập học đầu tiên, ngươi vậy mà biết được nhiều thứ đến thế. Lý Hổ lập tức đắc ý, đó là đương nhiên, cha ta thường xuyên khuyên bảo ta, vô luận chiến trường hay thương trường thì tin tức là quan trọng nhất. Lại nói bây giờ lại là thời đại của Internet, muốn tra ra cái tin tức gì còn không phải chỉ là bữa ăn sáng thôi sao? Đường Uy ở một bên nhịn không được mà cười nói. Nói người béo mà ngươi còn thở gấp, vậy ngươi nhưng thử nói một chút, Dương Chi Phàm này đến cùng có bối cảnh gì? Lý Hổ cười hăng hắc, chuyện này thì ta biết à. Nói tới đây, Lý Hổ uống một ngụm bia, hạ giọng nói. Nghe nói ông chú của Dương Chi Phàm là phó thị trưởng thành phố Thiên Hải, mà cha của hắn là một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở tỉnh Đông Giang ta, bản thân có hơn mấy chục tỷ. Dương gia bọn họ ở tỉnh Đông Giang chính là xếp hạng trong top 10 đại gia tộc. Đường Uy và Trần Đông nghe được điều này lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Ngang qua hai giới chính trị và thương nghiệp, hơn nữa ông chú còn là quan lớn của thành phố Thiên Hải. Đừng nói là Trương Liên Bằng mà sợ là trưởng khoa cũng phải cho hắn mấy phần thể diện. Nếu như lời của Lý Hổ không sai, vậy thì Dương Chi Phàm này hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên chi kiêu tử. So sánh với người này thì những người bình thường như bọn họ đều kém đến xa tít mù tắp. Sau khi Dương Chi Phàm ngồi xuống thì có rất nhiều người bắt đầu so sánh Dương Chi Phàm với Diệp Trần. Quả nhiên Dương Chi Phàm vẫn đẹp trai hơn một chút, hơn nữa ngay cả Trương chủ tịch của hội sinh viên khoa chúng ta cũng phải chủ động nhường chỗ ngồi cho hắn, bối cảnh chắc chắn không đơn giản. Nếu mà so sánh thì Diệp Trần kia tuy rằng dung mạo không kém, thế nhưng vô luận là dáng vẻ hay khí chất thì đều không cùng một cấp bậc. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần ngược lại không cảm thấy gì, nhưng lại làm cho Lý Hổ một bên tức giận không nhịn được. Không phải chỉ là một tên thích ra vẻ thôi sao, có gì mà phải đắc ý. Trần ca, ngươi cũng đừng nhụt chí, lấy điều kiện của ngươi nếu như ăn mặc đẹp một chút chắc chắn có thể đá vào đít tiểu tử kia. Ở trong suy nghĩ của Lý Hổ thì quần áo trên người Diệp Trần tuy rằng cũng đều là hàng hiệu, nhưng đều là dạng quần áo thoải mái bình thường không hiếm lạ, so với trang phục dạ hội của Dương Chi Phàm thì cấp bậc đúng là kém hơn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không nói gì thêm. Lấy cảnh giới hôm nay của hắn thì trong mắt hắn Dương Chi Phàm ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng, hắn há lại sẽ để ý tới ánh mắt của những người thế tục này. Dương Chi Phàm dường như cũng nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, quay đầu nhìn sang phía Diệp Trần, tuy nhiên chỉ thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đáy mắt cũng hiện lên vẻ khinh thường. Mà Đào Uyển Thanh ở một bên cũng đánh giá Diệp Trần một lát rồi cũng lắc đầu. Dưới cái nhìn của cô ta, người bạn học này mới tiến vào trường đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Tuy rằng vẻ bề ngoài quả thật không tệ, thế nhưng chỉ là hạng người lòe bịp thiên hạ, so với Dương Chi Phàm căn bản không cùng một cấp độ. Vừa nghĩ tới đây, Đào Uyển Thanh nhìn về phía Dương Chi Phàm ở bên cạnh, ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng. Sau khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, thì buổi tiệc chào đón sinh viên mới chính thức diễn ra. Hoạt động này là do hội sinh viên của khoa sinh học tổ chức, bản thân của Trương Liên Bằng là chủ tịch hội sinh viên khoa sinh học, tự nhiên lấy hắn làm đầu. Các bạn, tin tưởng có rất nhiều người đang ngồi đây chắc là đều đã biết ta là ai, ta là Trương Liên Bằng, chủ tịch hội sinh viên khoa chúng ta. Nói đến đây, Trương Liên Bằng cố ý dừng lại một chút, mọi người cũng thức thời thi nhau vỗ tay. Trương Liên Bằng dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, chờ đến khi tiếng vỗ tay của mọi người kết thúc mới lại chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, ta đại biểu khoa hoan nghênh các bạn sinh viên mới gia nhập khoa sinh học chúng ta, trở thành một thành viên trong khoa. Từ nay về sau thì chúng ta chính là người một nhà. Trương Liên Bằng có thể ngồi vào vị trí chủ tịch hội sinh viên khoa hiển nhiên cũng có chút tài năng. Sau khi chém gió những lời cảm tình thì bầu không khí toàn bộ phòng tiệc cũng thay đổi. Như vậy đi, vì để cho mọi người làm quen nhau tốt hơn, tất cả chúng ta trước tiên lần lượt giới thiệu bản thân, giới thiệu một chút về gia đình của mình có được hay không? Hắn đã nói ra như vậy, mọi người tự nhiên không có khả năng từ chối, vậy là thi nhau đáp ứng. Lý Hổ cười lạnh. Ý đồ của con hàng này quá là rõ ràng, chính là đang điều tra gia cảnh sau lưng chúng ta. Đường Uy cũng nhếch miệng, thực sự nhàm chán. Một bên khác, dưới sự chủ trì của Trương Liên Bằng, mọi người thi nhau đứng lên bắt đầu giới thiệu về bản thân và gia đình. Đầu tiên chính là một ít sinh viên ngồi cùng bàn với hắn. Sau khi đợi những người này lần lượt giới thiệu xong thì toàn bộ trên bàn chính giữa cũng chỉ còn lại Đào Uyển Thanh và Dương Chi Phàm. Chi Phạm học đệ, đến đây, giới thiệu một chút về bản thân ngươi. Trương Liên Bằng mở miệng cười nói, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Chi Phàm. Dương Chi Phàm cũng không luống cuống chút nào, mỉm cười đứng dậy chậm rãi mở miệng. Mọi người hảo à, ta tên Dương Chi Phàm, tới từ thành phố Lâm An, tỉnh Đông Giang. Nhà ta thì làm kinh doanh, làm chính là mảng khoa học công nghệ sinh học, mà bản thân ta đối với công nghệ sinh học, nhất là lĩnh vực gen học, cảm thấy rất có hứng thú. Hy vọng trong cuộc sống sau này có thể cùng mọi người học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Dương Chi Phàm nói năng rất bình tĩnh, từng lời từng chữ trôi chảy, giọng điệu cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, mọi người thì nhau gật đầu. Không hổ phong phạm của đại gia, không nghĩ tới nam thần của chúng ta chẳng những có vóc người đẹp trai, mà các em nói cũng tốt như vậy, rất muốn làm bạn gái của hắn à. Đừng có nằm mơ, người ta thích chính là điều Đào Uyển Thanh kia kìa. Chẳng mấy chốc Dương Chi Phàm giới thiệu xong, Trương Liên Bằng cười nói, Chi Phàm học đệ quá khiêm nhường rồi, người nào không biết chú của ngươi, đây chính là... Không đợi Trương Liên Bằng nói xong, Dương Chi Phàm đã một lời cắt ngang. Trương học trưởng, chú ta không hy vọng, người trong nhà suốt ngày lấy hắn ra mà khoe khoang, ảnh hưởng không tốt. Đúng đúng, Trương Liên Bằng vội vàng ngậm miệng lại, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Tuy nhiên ngay sau đó trên mặt lại nở ra nụ cười, lấy lòng càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên, cha của ngươi ở toàn bộ tỉnh Đông Giang, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Ta nghe nói tên công ty sinh học của Chi Phàm chính là lấy tên cha ngươi để đặt. Hơn nữa nghe nói công ty này đã lấy được quyền đại lý của Tử Kim Tiên Tuyển, không biết việc này là thật hay giả. Mọi người nghe được lập tức xì xào bàn tán. Tử Kim Tiên Tuyển, chẳng lẽ đó chính là thần thủy sao? Nghe nói nước tiên này được xuất ra dưới tay vị tiên nhân Hoa Hạ kia, chẳng những có thể chữa trị các loại chứng bệnh khó xử lý, còn có thể gia tăng tuổi thọ, giá cao không hợp thói thường không nói, mà người bình thường cho dù có tiền cũng mua không được. Suối ở Tử Kim Sơn Vân Châu ngày nay đã nổi tiếng khắp Hoa Hạ, những người này học ở khoa chuyên ngành có liên quan tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nghe được lời bàn tán của mọi người, Diệp Trần cũng lập tức có chút ngạc nhiên. Tử Kim Tiên Tuyền này đúng là chỗ sản xuất thần thủy trong biệt thự số 1 tại tiểu khu Tử Kim Sơn nhà hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ tới công ty nhà Dương Chi Phàm này, thế nhưng còn là thương nghiệp bán ra sản phẩm của tập đoàn Tô Diệp. Hóa ra mấy tháng gần đây, Diệp Trần để Sở Phi Yên rời trọng tâm chủ yếu tới xây dựng Hắc Sâm Lâm. Sở Phi Yên không chuyên tâm để phiếu thương phá, đành phải lựa chọn một số công ty chế dược sinh học có thực lực, bán quyền phân phối cho bọn họ. Mà công ty công nghệ sinh học Chi Phàm này ở tỉnh Đông Giang là một công ty chế dược sinh học có thực lực mạnh nhất, cho nên cũng được Sở Viên chọn. Dương Chi Phàm cười nhạt một tiếng. Không sao, nhà ta xác thực lấy được quyền bán Tử Kim Tiên Tuyển, hơn nữa gần đây ta đang định thương lượng với cha ta một chút, quyên góp một bình thuần thủy cho học viện chúng ta tiến hành nghiên cứu. Oanh! Lời kia của Dương Chi Phàm vừa thốt ra, mọi người lập tức xôn xao lần nữa. Trong mắt một số người thì toát ra vẻ sùng bái nồng đậm. Phải biết rằng giá của Tử Kim Tiên Tuyền này bây giờ đã vào đến hơn 10 vạn một gram, hơn nữa là còn có tiền mà không mua được. Đậu xanh rau muống, không nghĩ tới cái tên này còn có tầng quan hệ đó, ta ngược lại thực ra xem nhẹ hắn. Lý Hổ cũng bị liếu lưỡi một trận, Đường Uy một bên thì dửng dưng như không. Không phải chỉ là quyền bán Tử Kim Tiên Tuyền thôi sao? Lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là chân chạy việc cho người khác. Lý Hổ hít sâu một hơi. Lão Tam, người đây là không hiểu được đâu. Coi như là chân chạy nhưng ngươi phải nhìn là ai cho hắn làm chân chạy. Chủ nhân phía sau Tử Kim Tiên Tuyển kia là ai? Là vị tiên nhân Hoa Hạ, Vân Châu Diệp Tiên Sinh. Đây chính là tồn tại mà ngay cả đảo quốc và Mỹ quốc, cái dạng cường quốc như thời hiện nay đều bị hắn dẫm đạp dưới chân. Dương gia trước đó ở tỉnh Đông Giang chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân vào hàng ngũ gia tộc nhất lưu mà thôi. Bây giờ leo lên vị Vân Châu Diệp Tiên Sinh này tương đương với một bước lên trời. Chỉ sợ không còn bao lâu, toàn bộ tỉnh Đông Giang đều sẽ là thiên hạ của Dương gia. Nghe xong lời nói phân tích của Lý Hổ, không chỉ Đường Uy và Trần Đông im lặng một lúc, mà ngay cả Diệp Trần cũng không thể không lau mắt mà nhìn Lý Hổ. Người bạn cùng phòng này của mình nhìn vấn đề đúng là thấu triệt. Chỉ có điều hắn làm sao có thể nghĩ đến vị tiên nhân Hoa Hạ trong miệng hắn và lúc này đang ngồi bên cạnh hắn đây. Sau khi Dương Chi Phàm dự tới Diệu Thông lại đến lượt Đào Uyển Thanh. Mọi người hảo, ta gọi là Đào Uyển Thanh, đến từ Kinh Đô, cha mẹ là nhân viên nhà nước. Sau khi Đào Uyển Thanh giới thiệu bản thân mình xong, lại đưa tới rất nhiều dao động. Tuy rằng gia thế Đào Uyển Thanh không có hiển hách bằng Dương Chi Phàm, nhưng cũng coi là không tệ, cùng với Dương Chi Phàm coi như môn đăng hậu đối. Sau đó là tới lượt những người khác lên giới thiệu. Bối cảnh những người khác kém hơn hai người này rất nhiều, đại đa số chỉ là gia đình bình thường, ngẫu nhiên một hai người trong nhà làm ăn buôn bán hoặc tham gia chính trị, nhưng xa xa không cách nào đánh đồng được với Dương Chi Phàm bọn họ. Chẳng mấy chốc đã đến phiên cái bàn của Diệp Trần, Trần Đông, Đường Uy, Lý Hổ cũng đều lần lượt tự giới thiệu. Trong ba người này, Lý Hổ có gia cảnh tốt nhất, cũng là nhà giàu có. Đáng tiếc đằng trước có ngọn núi lớn như Dương Chi Phàm cho nên không gây quá nhiều chú ý. Cuối cùng thì cũng đến lượt Diệp Trần tự giới thiệu về bản thân. Tất cả mọi người ngay lập tức thi nhau nhìn sang. Hết cách rồi, ai bảo ngày đầu tiên tới trường học đã làm diễn đàn Đại học Thiên Hải nổ tung, thành công chiếm cứ tin tức về trang đầu, trở thành nhân vật phong vân của Đại học Thiên Hải. Cho nên mọi người đối với lai lịch của hắn là đều hết sức tò mò. Ngay cả Dương Chi Phàm và Đào Uyển Thanh cũng thi nhau thay đầu, quay đầu nhìn sang phía Diệp Trần. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn bất cháo hai chân, không có chút ý muốn đứng lên nào cả, nhàn nhạt mở miệng. Ta tên Diệp Trần, người Vân Châu, tỉnh Thiên Nam. Mọi người đợi một lúc lâu lại thấy Diệp Trần cầm ly rượu trong tay bắt đầu từ từ thưởng thức và không nói thêm gì nữa. Ngay lập tức tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Như vậy là xong rồi sao? Cũng quá qua la đi. Không phải là sợ mất mặt không dám nói đâu chứ. Chắc chắn là như thế. Trong lúc nhất thời mọi người thi nhau lắc đầu, nhất là còn đang so sánh với Dương Chi Phàm thì càng ngày càng cảm thấy Diệp Trần căn bản không có cách nào so sánh. Hai mắt Dương Chi Phàm thì khẽ híp lại một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thấy Diệp Trần từ đầu đến cuối đều quá bình tĩnh, giống như căn bản không có để bất luận kẻ nào ở đây vào mắt. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, người như vậy hoặc là ngông cuồng hoặc chính bản thân đủ cường đại. Lúc này Trương Liên Bằng đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Bạn học Diệp Trần, mời người giới thiệu kỹ càng một chút, như vậy mới có thể để cho mọi người hiểu rõ đối với người hơn. Còn có lúc giới thiệu chính mình thì phiền ngươi đứng lên, đây cũng là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với mọi người. Tuy nhiên Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, thản nhiên nói: Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta phải nên làm gì, hơn nữa ta cũng không cần các ngươi hiểu ta. Oanh! Lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, đồng thời đều không nghĩ tới hắn lại dám chống đối Trương Liên Bằng, chủ tịch hội sinh viên ngay trước mặt mọi người. Trương Liên Bằng càng là tức đến tái cả mặt mày, suýt chút nữa nhịn không được muốn quát lên. Dương Chi Phàm cười nhạt một tiếng. Khả năng là bạn học Diệp Trần không muốn người khác biết thân thế của hắn, Trương học trưởng cần gì chấp nhận. Nếu như lời nói trước đó thì Dương Chi Phàm còn cảm thấy Diệp Trần sâu không lường được, nhưng cử động vừa rồi đã hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Nhưng Phàm là người có chút đầu óc, cũng sẽ không vừa bước vào cửa trường học đã đi đắc tội chủ tịch hội sinh viên. Nghe được lời nói này của Dương Chi Phàm, Trương Liên Bằng lúc này mới coi như thôi. Rất nhanh buổi tiệc chào đón sinh viên mới tiếp tục tiến hành, rất nhiều người bắt đầu hướng Trương Liên Bằng mời rượu. Sau khi Trương Liên Bằng đắc ý thì đã hoàn toàn quên luôn chuyện của Diệp Trần. Còn về những người khác, nhìn thấy Diệp Trần đã đắc tội Trương Liên Bằng thì tự nhiên cũng đều tránh ra xa. Thậm chí tính luôn một vài người cùng bàn, trên cơ bản không có giao lưu với bốn người Diệp Trần, giống như hoàn toàn cô lập bọn hắn. Chúng ta cứ ở đây như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, hay là đi hát karaoke à? Mắt thấy những người khác ở trên bàn, tất cả mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ, uống tê rối tinh rối mù. Lý Hổ bỗng nhiên đề nghị, ba người tự nhiên không có ý kiến. Tuy nhiên, ngay vào lúc bốn người chuẩn bị rời sân thì bên ngoài bỗng chuyển đến một trận sao động, sau đó một đám người hung thần ác sát lao vào. Con mẹ nó, vừa rồi là ai ném chai rượu, đứng ra cho tao. Ngay cả quỷ ca của chúng tao mà cũng dám đánh lén, ta nhìn hắn là không muốn sống nữa rồi. Đám người này vừa xông vào trong lập tức bắt đầu la ầm lên, mà một người cầm đầu đám người này là một tên đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, một mặt sát khí, trên đầu còn dính một mài mảnh vỡ nhỏ của chai rượu, lưu lại một ít máu tươi trên đỉnh đầu, trông có vẻ hơi chật vật. Hóa ra vừa rồi có người thuận tay đặt chai rượu trên bệ cửa sổ, trong lúc chơi đùa không cẩn thận đụng vào chai rượu. Mọi người chắc là huyên náo quá lợi hại cho nên không ai phát giác ra, không nghĩ tới vậy mà vừa khéo rơi trúng vào đầu của gã trung niên phía dưới. Và thật không may chính là vận may của bọn họ thật không tốt, vì người đàn ông trung niên này cũng không phải hạng hiền lành gì, chính là đầu lĩnh của bọn côn đồ khét tiếng gần đây, bí danh là Quỷ Ca. Đám tiểu đệ của Quỷ Ca nhìn thấy đại ca nhà mình bị người khác tương chai rượu và trúng đầu như vậy, thì làm sao có thể nhẫn nhịn được, còn tưởng rằng là gặp kẻ thù, lúc này mới dẫn người lao lên. Bọn họ không nghĩ tới trong phòng này lại nguyên một đám sinh viên, mà trong lúc nhất thời mọi người đều chưa kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là thế nào. Từng người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, cũng không có người nào dám lên tiếng. Còn mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người phải không? Chai rượu vừa rồi kia, còn mẹ nó đến cùng là ai ném? Người này tốt nhất là nhanh chóng tự mình ngoan ngoãn đứng ra. Bằng không các ngươi những người này hôm nay một tên cũng đừng hòng rời khỏi. Trên mặt Quỷ Ca sát khí 10 phần, sau khi quét trên thân mọi người một vòng, mở miệng nói ra từng chữ. Mà sau khi lời nói của Quỷ Ca rơi xuống, những tên tiểu đệ còn lại lập tức thì nhào móc vũ khí của mình ra. À, Tất cả sinh viên có mặt ở đây thì một số chưa từng đánh nhau, chưa từng gặp qua trường hợp này, lập tức có người bị dọa đến thi nhau lùi lại, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trương Liên Bằng và Dương Chi Phàm. Dù sao bây giờ, trong mọi người lấy hai người là cầm đầu. Dương Chi Phàm nhíu mày, tuy nhiên không có ý định ra mặt. Trương Liên Bằng thì thầm nói một tiếng không tốt, tuy rằng rất không muốn liên quan tới đám điêu manh hỗn đản này, nhưng chuyện tới nước này hắn thân là chủ tịch hội sinh viên, mọi người đều nhìn vào hắn nên tự nhiên không thể lùi bước. Cuối cùng Trương Liên Bằng cắn răng một cái đành phải kiên trì đi tới cười nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh, quỷ ca đi, ta nghĩ đây chẳng qua là một chuyện hiểu lầm. Không đợi Trương Liên Bằng nói xong, một tên tiểu đệ to cao bên cạnh quỷ ca trực tiếp vung lên một chai rượu, sau đó hung hăng đập xuống đất, trong nháy mắt chai rượu vỡ nát, sắc mặt của rất nhiều thanh niên thay đổi lớn. Trương Liên Bằng cũng lập tức bị dọa cho run rẩy. Tên tiểu đệ cao to kia tiến nhanh tới duỗi tay một phát đã nắm chặt cổ áo Trương Liên Bằng, hai mắt trừng lên. Đánh lao đại của chúng ta thành ra như vậy, một tiếng hiểu lầm là xong sao? Đại ca, vậy ngài nói giải quyết thế nào? Trương Liên Bằng bị đối phương dễ dàng chế trụ, vừa mới nâng được dũng khí lên lập tức đã xỉu xuống sợ hãi. Lúc trước hắn đã từng nghe nói đám quỷ ca trước mắt này ở vùng lân cận Đại học Thiên Hải trước nay luôn ngang ngược cản rỡ, nghe nói chuyên môn giúp những công ty bất động sản giải quyết những hộ không chịu di rời, trên tay đã cầm không ít mạng người, tuyệt đối tất cả đều là nhân vật hung ác. Tên tiểu đệ to cao quay đầu nhìn về phía quỷ ca, lộ vẻ hỏi thăm. Quỷ ca cười âm trầm một tiếng, hai mắt quét ở trên thân mọi người một lần, chậm rãi nói. Xem trên phương diện các ngươi là một đám sinh viên nghèo, nghĩ đến có lẽ cũng không có can đảm đối nghịch với ta. Chỉ có điều lần này ta cũng không thể uổng công chịu đựng. Quỷ ca nói đến đây, liền dừng lại một chút rồi đảo qua trên người Đào Uyển Thanh đái lệ lệ, trên mặt nộ ra nụ cười dâm tà nói, nam có thể cút, nữ thì ở lại uống rượu với anh em bọn ta. Quỷ ca vừa thốt ra lời kia, sắc mặt mọi người trong lúc nhất thời thi nhau biến đổi, nhất là nữ sinh ở đây, vẻ mặt của tất cả các nữ sinh đều trắng bệch, thậm chí là một số cô nàng nhát gan thì có thể bị dọa cho muốn ngất đi. Giữa ban ngày ban mặt, các người dám làm loạn như thế, không sợ chúng ta đi báo cảnh sát sao? Đào Uyển Thanh đột nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn tử nói. Quỷ ca nghe được lời này của Đào Uyển Thanh không chỉ không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Nhưng tên tiểu đệ ở một bên càng là cười to vang dội. Mỹ nữ, ta nói này, xem ra người không biết quỷ ca của chúng ta là người như thế nào. Coi như là lưu đồn trưởng đồn cảnh sát thành phố cũng phải cho quỷ ca mấy phần thể diện. Hơn nữa các người đã thương quỷ ca chúng ta trước. Nếu thật gọi cảnh sát tới, ngươi cảm thấy cảnh sát bắt ai? Nghe được điều này, mọi người lập tức hết hy vọng à. Đối phương nhìn qua đúng là không dễ chọc mà còn chiếm lý. E là cho dù có báo cảnh sát thì cũng vô dụng. Bọn họ đều là sinh viên, một số còn chưa bước vào xã hội. Bàn về thủ đoạn mánh khóe làm sao là đối thủ của những tên du côn lưu manh này? Làm sao? Là nghe không hiểu tiếng người à? Để các người cút còn không cút nhanh. Tên tiểu đệ dáng người khôi ngô từ bên hông rút ra một con dao phay, lần nữa hướng mọi người quát lớn. Nhiều nam sinh lập tức bị dọa cho sợ mất mật, có một ít người đã có ý định lùi bước. Đào Uyển Thanh trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, đành phải nhìn về phía Dương Chi Phàm một mặt nhờ giúp đỡ. Dương Chi Phàm cũng không thể không khẽ thở dài một hơi. Sớm biết thì lúc trước không nên từ chối vệ sĩ trong nhà an bài cho ta. Bây giờ xem ra chỉ có mời chú ta ra tay. Chú hắn mặc dù là phó thị trưởng thành phố Thiên Hải nhưng trước đó cũng đã khuyên bảo nhiều lần. Bây giờ chính là lúc nghiêm trị tham nhũng, không thể tùy tiện sử dụng quan hệ. Thế nhưng trước mắt thấy cô gái trong lòng mình ngưỡng mộ phải đứng trước sự khuất nhục như thế, hắn tự nhiên không quản được nhiều như vậy. Ngay lúc Dương Chi Phàm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho chú hắn, bỗng nhiên một giọng nói lười biếng vang lên. Một đám con ruồi từ đâu tới, ở chỗ này vo ve kêu loạn. Cho các người khoảng thời gian 10 giây đồng hồ, nhanh chóng lăn đi, bằng không thì một người lưu lại một cánh tay. Giọng nói không lớn nhưng rất kỳ quái chuyển tới lỗ tai mỗi người rõ ràng. Mọi người theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng bỗng nhiên chính là Diệp Trần, vẫn đang bắt chéo chân, từ từ nhấm nháp rượu. Cái tên này, hắn điên rồi sao? Lúc này mà dám can thiệp vào? Nhưng như vậy cũng tốt, nói không chừng quỷ ca đối phó hắn sẽ buông tha chúng ta. Người sao có thể nghĩ như vậy? Hắn dù sao cũng vì chúng ta mà. Là tự hắn nhảy vào, trách con mẹ gì ai. Mọi người bàn luận khe khẽ với nhau. Còn về phần đám người quỷ ca sau khi phản ứng lại chậm rãi đi về phía Diệp Trần, vẻ mặt ba người Lý Hổ lập tức thi nhau biến đổi. Trần ca, ta nói này, ngươi đang làm cái gì đó? Lý Hổ nhịn không được mà oán trách một câu, ngược lại nhìn về phía Đường Uy ở một bên. Uy ca, có thể giải quyết được những người này không? Đường Uy lắc đầu, trong những người này có rất nhiều người luyện võ, ta chỉ sợ không phải đối thủ của chúng. Lý Hổ đột nhiên trở nên lo lắng. Vậy phải làm sao? Hai người đang thấp giọng thương lượng, Diệp Trần đã nhàn nhạt mở miệng. Còn 5 giây, 4, 3. Diệp Trần vô cùng bình tĩnh bắt đầu đếm ngược. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt choáng váng, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu tử, người muốn chết. Một tên đàn em thủ hạ của quỷ ca thực sự nhịn không được lao về phía Diệp Trần, nhấc tên chân đá ra một cước, răng rắc. Không đợi chân tên đàn em kia đạp tới trên người Diệp Trần, bỗng nhiên vang lên tiếng xương cốt nát gãy. A! Ngay sau đó tên đàn em kia hét thảm một tiếng, sau đó ôm đùi phải của mình lăn lộn trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mọi người ngay lập tức càng thêm choáng váng, tên này rõ ràng ngay cả góc áo Diệp Trần còn chưa có đụng tới, tại sao đột nhiên ngã ra trên mặt đất kêu thảm rồi? Tình huống này là như thế nào? Mà Diệp Trần lại giống như không nhìn thấy hắn, vẫn tính thời gian. 2, 1. Sau khi Diệp Trần đếm xong tiếng cuối, đám người quỷ ca bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố khó mà hình dung, giống như bị một con mãnh hổ để mắt tới. Ngay sau đó, tại lúc bọn hắn không nhịn được muốn quay người chạy trốn thì răng rắc. A! Từng tiếng xương cốt bị nghiền nát xen lẫn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người quỷ ca vốn còn rất oai phong, ngay lập tức tất cả đều thấy cánh tay phải của mình bỗng nhiên chuyển đến cơn đau nhức tê tâm liệt phế. Cánh tay phải của đám người này vậy mà cùng lúc toàn bộ đều bị phế. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị này, chẳng những toàn bộ sinh viên khoa sinh học choáng váng, ngay cả mấy người quỷ ca cũng hoảng sợ trong lòng không rõ vì sao. Kẻ trước mắt này rõ ràng từ đầu đến cuối đều ngồi đó không hề động đậy, làm sao mà cánh tay của những người này bị phế hết cùng một lúc? Chẳng lẽ hắn biết yêu thuật sao? Người rốt cuộc là ai? Mặt mũi quỷ ca đầy vẻ kinh hãi nhìn Diệp Trần, sợ hãi hỏi. Coi như tông sư hóa kình trong truyền thuyết có thể cách không đả thương người, nhưng ít ra cũng để lại dấu vết mà lần theo. Thế nhưng cả trước mắt này từ đầu đến cuối ngay cả ngón tay cũng không động đậy chút nào. Cái tên này chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Hắn lại làm sao biết rằng thì lấy cảnh giới của Diệp Trần bây giờ, tông sư hóa kình trong mắt hắn chẳng qua cũng như con kiến mà thôi. Một đạo lực lượng thần hồn là đủ ép tông sư hóa kình thành bột mịn, chứ đừng nói chi những người thường như bọn họ. Còn không cút, một cánh tay còn lại cũng không cần nữa sao? Diệp Trần từ đầu tới cuối ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, lần nữa chậm rãi mở miệng. Mấy người quỷ ca nghe được điều này lập tức bị dọa cho toàn thân run lên, làm sao còn dám ở lại chỗ này lâu thêm nữa, lập tức lộn nhào chỉ trong chớp mắt đã chạy khỏi phòng tiệc. Trận phong ba nhỏ này đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, đặc biệt là bây giờ mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đám người quỷ ca trước đó còn rất phách lối, chớp mắt đã như chó nhà có tang chạy trối chết. Mà tất cả các điều này có vẻ đều do Diệp Trần, nhưng mọi người thực sự không hiểu được. Diệp Trần đến cùng là dùng thủ đoạn gì khiến đám người này trong nháy mắt vội vàng phải bỏ chạy thoát thân. Dễ dàng giải quyết đám người quỷ ca, Diệp Trần không muốn trực tiếp ở lại nơi này, đứng dậy rời đi. Ba người Lý Hổ cũng vội vàng đuổi theo. Bốn người bọn họ rời đi một lúc lâu, toàn bộ phòng tiệc ngay lập tức như ong vỡ tổ, tất cả nhào nhào bàn luận. Ta hiểu rồi, đám người quỷ ca kia chắc chắn là Diệp Trần tiểu tử kia dùng tiền mời tới, sau đó cố ý làm ra vẻ trước mặt chúng ta, chắc chắn là vậy. Không biết là ai bỗng nhiên đưa ra lời giải thích này rất nhanh đạt được sự tán đồng của đám đông. Hết cách, cảnh tượng xảy ra trước đó thực sự quá quỷ dị. Ngoài cách nói có thể miễn cưỡng hiểu được ra thì bọn họ thực sự không nghĩ ra cách giải thích tốt hơn. Kết quả, mọi người trước đó trong lòng còn cảm kích đối với Diệp Trần, ở sau giây phút bừng tỉnh đại ngộ đó lập tức thi nhau khinh thường hắn. Hóa ra, tất cả chuyện này đều là do một tay hắn bày mưu sắp kế. Cái tên này vì làm ra vẻ thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Thật đúng là buồn nôn. Đáng tiếc là đám diễn viên mà hắn mời tới này kỹ năng diễn xuất quá sốc nổi rồi. Thật đúng coi chúng ta đều là kẻ ngu hay sao?